Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327. Trở về, ngoài phòng ánh mặt trời lúc này đã có chút trở thành nhạt. Tựa như cái kia gần xuất hiện chiều tà giống nhau, là ở thiêu đốt phía trước nổi lên, chỉ có cái này nổi lên càng thêm lâu dài. Cái kia chiều tà mới có thể còn có ý nhị, lặng lẽ hướng về ngoài phòng sáng quang chỗ đi tới, đem trên tay cái chén thuận tay đặt ở trên bàn, đi từ từ, thế nhưng trải qua Obito một sát na kia, Zazesu hơi dừng lại, mà sau sẽ đặt ở sau lưng hai tay, đưa tay trái ra, cầm lên lúc này cái kia đã còn dư lại không nhiều ấm trà. Nhẹ nhàng xoay người, hướng về phía Obito, đem trong bình trà thủy ngã về lúc này Obito cái ly trong tay bên trong. Không nói tiếng nào, Zazesu mặt lạnh, nhãn thần không có gì hàm nghĩa, mà Obito cũng là sắc mặt vô tình, thế nhưng trong ánh mắt cũng là mang theo một ít thiểm quang. Cũng là không biết lúc này nghĩ cái gì, đem nước đổ đầy, đem siêu, bỏ lên bàn. Sau đó thở dài, liền sải bước đi ra ngoài phòng, chỉ để lại lệ kia thủy đã nhỏ xuống Obito. Thế nhưng rất nhanh cũng liền ở Zazesu bước ra ngoài phòng cái kia phút chốc, hóa thành hư vô từ từ biến mất ở phòng này bên trong. Nhưng là lại để lại ly kia, cái kia đã không có nước trà cái chén, mà Zazesu thấy nơi phút chốc, cũng là hơi quay đầu. Thế nhưng vẻn vẹn mắt lé nhìn một cái, cũng là làm lại nhìn về phía trước, từ từ hướng về kia trong tầm mắt vài cái thân ảnh đi tới. Gió nhẹ ở thổi lất phất, Zazesu bước nhanh về phía trước, nhưng là lại so với Zazesu mau hơn là Temari, một hồi mang theo rõ ràng hương cùng với cái kia đã tràn đầy vận vị khí chất. Trực tiếp nhào vào Zazesu trong lòng. Vốn là kiên cường Temari, thế nhưng ở nơi này phút chốc cũng là phóng sinh khóc lớn, hung hăng ôm lấy Zazesu khóc lớn. Zazesu nhẹ nhàng vuốt Temari hậu bối, cũng là đưa mắt nhìn cái kia đã trở về Kakashi trên người, không có quá nhiều vết thương, chỉ có cái kia trên người có chút hư hại y phục, còn có cái kia mấy đạo nhàn nhạt vết thương, còn như gai vài cái cũng là có chút chật vật, trên y phục cũng không có vài cái là hoàn hảo, trên cơ bản giống như đồng nát trang bị giống nhau. Zazesu hơi nghi hoặc một chút, lấy lực chiến đấu như vậy, chỉ là Akatsuki no Sasori cùng Deidara cũng sẽ không chật vật như vậy a. Thế nhưng Zazesu ánh mắt nghi hoặc cũng là để Kakashi giải khai. Kakashi hướng về phía Zazesu trực tiếp nói rằng, chiến đấu lần này, thật là nguy hiểm a. Thực sự là không biết Akatsuki no Sasori cùng Deidara làm sao vậy. Cùng mời nói lên không phù hợp a. Kakashi gọt chút đem oán giận, mà Zazesu cũng là cười cười xấu hổ. Dù sao tình báo là mình nói, bất quá Kakashi cũng là tiếp tục nói rằng, Zazesu, ngươi nói tình báo là không có có lỗi, thế nhưng có chút khác biệt chính là hai cái này ra nhà ẩn giấu đồ đạc thực sự là đáng sợ a. Vừa rồi nếu không có cái này Neji bạch nhãn, phỏng chừng mấy người chúng ta đều sẽ toàn quân bị diệt. Có chút nghĩ mà sợ ánh mắt cũng là để Zazesu có chút khiếp sợ, hơn nữa nhìn vậy có chút mệt mỏi Thiên Thiên, càng là một hồi không nỡ. Cũng may Thiên Thiên có cùng với chính mình cấp cho Phượng Huyết Thạch. Bây giờ thương thế đã được rồi, thế nhưng về tinh thần cũng là rất mệt mỏi. Sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào Kakashi trên người. Lúc này Kakashi mới chỉ có nói rằng, thật không hổ là hiểu ngăn cản người a. Mặc dù chỉ là hai người, thế nhưng thực lực thật là khiến người ta khiếp sợ a. Cái kia Akatsuki no Sasori, khôi lỗi, quả thực khiến người không nói. Đệ Tam Kazeki, Akatsuki no Sasori lại đem Akatsuki no Sasori cho chế tạo trở thành khôi lỗi. có thiết xa thuật đệ tam kaze kích, mà thật không phải là dễ đối phó như vậy. Lúc đầu bị thể thuật khắc chế Kugusu no Jutsu, đang đối mặt đệ tam kaze kích thiết xa thuật, căn bản là vô tòng hạ thủ. Bất quá cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, cuối cùng cái kia 100 cái khôi lỗi a, hơn nữa lại vẫn sẽ hợp lại, biến thành một cái cự đại khôi lỗi. Hơn nữa đem Akatsuna no Sasori bao vây ở. Thể thuật căn bản là không đánh tan được. Thông thường Kugusu no Jutsu cũng vô dụng. Tuy là cuối cùng đem Akatsuna no Sasori giết chết, thế nhưng bao nhiêu là vận khí nhân tố. Còn có Akatsuna no Sasori tự mình nghĩ chết, mà Deidara cũng không tiện đối phó. Đất sét lựu đạn là khó lòng phòng bị. Cũng may có Neji bạch nhãn, có thể phát hiện lựu đạn. Thế nhưng không chiến vẫn là rất khó mà công kích được Deidara. Nhất là cái kia hạt cực nhỏ lớn nhỏ lựu đạn, theo hô hấp tiến nhập trong cơ thể con người. Đối với thân thể con người bên trong từng cái tế bào công kích, cũng may thoát được nhanh. Hơn nữa ta lôi độn mới không có thụ thương. Bất quá Deidara tên kia cũng là chạy. Đơn giản tương chiến đấu trải qua nói lên một bên Kakashi. Nói xong, liền thở dài nhẹ nhõm, âm thầm cũng là ở trong lòng nói. Xem ra chính mình quá khinh địch, mấy năm này chiến tranh, để cho ta sinh ra một ít tự mãn trong lòng sao? Thực sự là xấu hổ a. Chiến đấu lần này thực sự rất nguy hiểm. Cũng nói Akatsuki nhân cường đại, lần sau nhất định phải cẩn thận. Mà Sajesu nghe cũng là ở trong lòng có chút buồn bực cảm giác. Chính mình vốn là muốn cùng Akatsuna no Sasori cùng Deidara vui đùa một chút. Dù sao hai người bọn họ bây giờ mới nhẫn thuật, có thể nói là chính mình cung cấp sáng ý. Hơn nữa đối với bọn họ nhẫn thuật đặc điểm biết quá tường tận, thậm chí có thể nói là hai người bọn họ sư phụ. Lúc đầu muốn đùa giỡn một chút bọn họ đùa, ai biết gặp phải Naruto tên ngu ngốc này, trực tiếp kích động cũng liền kích động thôi. Ngươi dĩ nhiên trực tiếp mất đi lý trí, thả ra cửu vĩ cái này vương bát đản, cửu vĩ tên ngu ngốc này thêm đồ ngốc, cũng không phân thời gian, trực tiếp đi lên giống như chính mình chiến đấu. Mặc dù nói chính mình lần đó chiến đấu thu hoạch cũng rất lớn, nhưng là lại quên chính mình lúc đầu chuyện cần làm. Kết quả xuất hiện chuyện này, Sasori hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Thiên Thiên giống nhau, sau đó đem ôm ở trong lòng nói rằng: "Ngươi trước đi nghỉ ngơi a, ngươi bây giờ rất mệt mỏi. Phượng huyết thạch chỉ có thể khôi phục ngươi trên thân thể thương thế. Thế nhưng tinh thần vẫn còn cần nghỉ ngơi. Ngươi trước đi nghỉ ngơi a." Nói xong để bên cạnh một người mang theo Thiên Thiên đi nghỉ ngơi. Mà Sajesu ánh mắt cũng là lần nữa bỏ vào thời khắc này Kakashi trên người, nói rằng: "Nếu nói như vậy, như vậy Akatsuna no Sasori chết, Deidara chạy thoát, bất quá các người cũng góp nhặt tình báo coi như là có thu hoạch a. Còn có thương thế trên người không có vấn đề chứ?" Sajesu tổng kết một cái, cũng là thấy được Kakashi thương thế còn như gai trực tiếp té ở ly trên thân thể, mà Neji cuốn là uể oải bất kham a. Dù sao bọn họ cũng không có phượng huyết thạch a. Sajesu lời này vừa ra, Kakashi lập tức có chút lúng túng, bởi vì giờ khắc này thương thế của bọn họ từ bỏ gai vì phải đối phó Akatsuna no Sasori trung cực khôi lỗi, mà gai thất môn sử dụng Hirudora, cho nên bây giờ trên thân thể cực kỳ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, còn dư lại trên cơ bản đều là bởi vì mình nhẫn thuật. Bởi vì cái kia hơi nhỏ lựu đạn, chính mình nhưng là sử dụng Chidori đem bọn họ một trận tốt điện a. Mà chủ yếu thương tổn chính là mình Chidori tạo thành, điểm này Kakashi có chút xấu hổ, bất quá Sajesu không biết việc này. Trực tiếp để chữa thương ninja, mang theo gai ba người lại chữa thương đi. Về phần mình còn có cái này phiền phức không có giải quyết,